99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1803, chương 1813, ngôn ngữ bạo lực. Ta biết cái gì? Thôn trấn đều nhanh truyền khắp. Nói ngươi bạn trai mạnh phòng đồng đồng, hủy người ta thanh bạch. Ngươi nói hắn sao có thể làm ra chuyện này tình? Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, trừng lớn mắt, cái gì? Diệp Thiến Thiến khó mà tin được. Lão Thẩm cưỡng gian phòng đồng đồng. Ta phốc, làm sao có thể? Diệp Trấn Hoa nghe nói như thế, cũng là vỗ tay một cái. Đúng vậy a, làm sao có thể chứ? Tiểu Thẩm người này hay là rất chính trực, làm sao có thể làm ra loại chuyện này đâu? Đúng vậy a. Diệp Thiến Thiến nâng trán, vừa tức giận vừa buồn cười cùng lúc cũng là đầy mình hỏa khí. Ai nói a, ta mẹ nó, hôm nay rốt cuộc biết cái gì gọi là nghe nhầm đồn bậy. Không chỉ là dạng này, bọn họ còn nói ngươi không tốt, nói ngươi đem phòng đồng đồng đưa vào chỗ nguy hiểm, để cho nàng mất thanh bạch, ném trinh tiết, còn gây một thân không vui. Hiện tại nàng trong nhà đợi đây, mẹ của nàng gặp người nói, mắng ngươi mắng rất khó nghe, ta xem không đi qua cùng với nàng lý luận một lần. Ngược lại bị nàng mắng làm tức chết bản thân. Chấm ngoặc kép, Diệp Trấn Hoa thanh âm càng nói càng tức bộ dáng. Thế giới này tại sao có thể có loại người này? Trước kia cảm thấy bọn hắn một nhà người vẫn rất tốt. Hiện tại thành bộ dáng này, nàng tại sao không nói là con gái nàng câu dẫn ta xem trọng tương lai con rể đây? Loại chuyện này một bàn tay đập không vang. Cái này phòng đồng đồng nếu không phải mình vui lòng cùng người ta, Tiểu Thẩm khẳng định không làm gì được nàng. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, cười khổ một tiếng. Diệp Trấn Hoa thở dài một tiếng. Thiến Thiến, bất kể như thế nào, đã xảy ra chuyện này, ngươi về sau không thể cùng hắn tốt rồi. Loại nam nhân này, chần chừ, hôm nay là đồng đồng, ngày mai không chừng vẫn là ai đây. Phần cũng tốt, ba ba, ta có phân tắc, là rất đáng tiếc. Tiểu Thẩm đứa bé này vẫn là rất không sai, dáng dấp tốt, làm việc lại ra sức, ăn nói năng lực đều rất mạnh, gia giáo cũng rất tốt. Ta làm sao cũng không tin Tiểu Thẩm sẽ làm ra loại chuyện này đến. Diệp Thiến Thiến lặng yên, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai, người cuối tuần không có chuyện gì, về nhà một chuyến đi. Gia gia ngươi thân thể không tốt lắm, gần nhất một mực tại truyền dịch đây. Ta muốn ngươi bận rộn công việc cũng không nói cho ngươi. Diệp Trấn Hoa thanh âm chậm rãi, nhẹ nhàng, ra ra khả năng ở nơi này hai ngày, trở lại thăm một chút hắn. Hắn cũng rất muốn ngươi. Diệp Thiến Thiến con mắt đỏ lên, gật gật đầu, ân, ra ra từ khi nãy nãy sau khi qua đời, thân thể một mực không tốt lắm. Gần hai năm lão niên si ngốc cũng 10 điểm tra tấn người. Diệp Thiến Thiến đã sớm biết rõ lão nhân gia là cái gì tình huống. Chỉ là, ở cái này mấu chốt trở về, tránh không được một chút nhàn thoại. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiến Thiến cho Diệp Du Du gọi điện thoại. Phòng đồng đồng mấy ngày nay tại trong trấn, thế nhưng là thành nhân vật phong vân. Trước kia, trong trấn người nhắc tới nhiều người nhất, đều là những cái này tiền đồ vô lượng người. Như vậy mỗi người đều ở nói bản thân. Vẫn là lần đầu, phòng đồng đồng cảm thấy mình vô sỉ cực, mượn mụ mụ miệng, mấy ngày qua đem Diệp Thiến Thiến chửi bới đến không còn gì khác. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ thôn trấn người đều đã biết, Diệp Thiến Thiến bán bạn cầu vinh, vì chia tay đem nàng giao cho Thẩm Chi Liệt, sau đó thuận lý thành chương để người ta nam nhân bỏ rơi rơi. Phòng đồng đồng cũng là lần thứ nhất biết rõ. Nghe nhầm đồn bậy cái từ ngữ này nguyên lai đáng sợ như vậy. Ngôn ngữ bạo lực, xa trực tiếp thân thể công kích càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Đồng đồng a, người biết không, vừa mới ta nhìn thấy Thiến Thiến đã trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.